Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 230, ngược sát. Khương Viện Viện lại dẫn ta tới đến đã từng buộc chặt người chết gian phòng. Nàng chỉ đồ vật trong phòng hỏi, ngươi đến nói một chút, trong phòng này đồ vật, có cái gì bày đặt dị thường địa phương không? Ta lần nữa nhìn quanh cái này ở giữa xú khí huân thiên gian phòng. Căn phòng này không lớn, mà chỉnh gian phòng ốc bên trong không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà. Ngoại trừ người chết trước người có một cái ghế, dưới mặt ghế mặt còn nằm hai cái thùng giấy, cùng vài túi đã không có đóng gói mì ăn liền. Còn có một chút chán ngắt bánh nướng, máy sưởi nơi đó buộc lấy một cái thô cứng rắn dây thừng. Ta phát hiện trên đất đầu kia xích sắt hai đầu đã bị chăm chú cố định tại hai mặt tường bên trên. Nhìn đến người chết lúc còn sống bị máy sưởi cùng xích sắt hai đầu buộc lại. Mặc cho hắn làm sao giãy giụa cũng phải vô pháp chạy trốn. Ta nhịn xuống mùi thối, vượt qua bãi kia nôn, lại đến gần kiểm tra một chút dây thừng cùng xích sắt. Nhìn một chút cả hai cố định trụ chiều dài. Dây thừng mặc dù đã bị ngăn cách, nhưng vẫn là có thể phát hiện buộc chặt người chết song thủ địa phương. Nơi đó còn lưu lại người chết thủ đoạn nấn ná rách ra da loang lổ vết máu. Đến mức xích sắt, hẳn là dùng đến trói chặt người chết hai chân, bởi vì xích sắt trong khe hẹp còn có một chút quần áo sợi. Cùng khi đó chúng ta phát hiện người chết quần nhan sắc gần. Nhìn lấy xích sắt cùng dây thừng, trước mắt ta bỗng nhiên dần hiện ra người chết khi đó bị cầm tù tình cảnh. Hai tay của hắn bị trói tay sau lưng ở sau lưng. Hai chân cũng phân biệt bị xích sắt hai đầu khóa lại. Người chết nhìn ra thân cao cùng ta không sai biệt lắm. Cũng có 1m75 chi phối. Nếu như kết hợp độ cao này, lại thêm xích sắt cùng dây thừng chiều dài như vậy, người chết mặc dù bị trói, nhưng lại không phải bị trói đến xít sao bất động, hắn nên chỉ có thể hiện lên hình chữ đại đứng đấy, mà có cái phạm vi nhỏ hoạt động không gian. Cái không gian này có thể đem hắn trước sau hành động phạm vi khống chế tại khoảng 20 cm. Nếu là như vậy, kia người chết nếu như hướng phía trước khuynh đầu phương hướng, chính hảo tựu là cái ghế kia phương hướng. Ta bước nhanh đi qua, đem trên đất hai cái thùng giấy chồng chất trên ghế, sau đó làm ra bị trói tư thế, dùng sức hướng phía trước khuynh xuống dưới. Miệng của ta chính hảo có thể đến thùng giấy phía trên. Cũng là chính người chết kỳ thật không cần uy, chính hắn liền có thể ăn vào ghế tựa thùng giấy bên trên để đó đổ vật. Nhưng những vật này đều là ăn để cho người ta kêu khát bánh bột, mà nhìn quanh chỉnh gian phòng ốc bên trong, cũng không có một giọt nước tồn tại. Ta rốt cuộc hiểu rõ, người chết bị Kim lão đại đám người kia cầm tù, sau đó bị cố định ở cái địa phương này. Bọn họ ở trước mặt hắn dọn lên đồ ăn, hắn ngay từ đầu còn có thể chính mình duy trì, nhưng về sau vượt ăn vượt khát vượt bực bội. Không chừng sau cùng bực bội đến một đầu đụng ngã lăn thùng giấy. Hắn khát nước cùng cực, nhưng bọn họ căn bản giọt nước không cho. Hắn sau cùng khát đến độ co quắp trên mặt đất. Bọn họ như cũ cho hắn tác những cái kia khô ráo đồ ăn. Trong miệng của hắn không có nước bọt tưới nhuần, chỉ có thể đem những cái kia đồ ăn phun ra. Cứ như vậy, người chết bị tàn nhẫn địa giày vò lấy. Nước là sinh mệnh chi nguyên, không có nước nhân loại sinh tồn không được bao lâu. Ngay tại hắn hấp hối thời điểm, một bát nóng hầm hập ô đầu canh đưa tới bên mồm của hắn. Khi thấy nước một sát na kia, hắn cảm ơn đái đức địa thút thít. Loại thời điểm này đừng nói không biết đúng vậy độc dược, e là cho dù nói cho hắn biết nước này có chất độc, hắn đều muốn uống một hớp đi xuống đi. Sở dĩ, Khương Viện Viện nói không sai, Kim lão đại đám người kia dùng ô đầu canh sát nhân một chút đều không văn nghệ, cũng không học cứu, bọn họ là đem một cái người sống sờ sờ tra tấn đến cực hạn. Sau đó lại dùng một cái kinh hỉ đem người đưa lên Tây Thiên. Bình thường nhớ tới mưu sát, chúng ta đồng dạng hội liên tưởng đến tanh mùi máu cùng hung ác nham hiểm. Sẽ nghĩ tới hung thủ núp trong bóng tối, lộ ra gian trá nụ cười. Nhưng giống như Kim lão đại bọn họ loại này thủ đoạn giết người, quả thực là vặn vẹo đến cực hạn một loại hành vi. Khương Viện Viện một mực tại nhìn ta, nàng đại khái cũng nhìn ra ta đã đoán được hung thủ nhóm sát nhân đáp án. Có phải hay không vô cùng hung ác một đám người, lừa bán phụ nữ không nói, bọn họ còn dùng loại này tàn độc thủ pháp sát nhân. Ta khi đó kiểm tra người chết thi thể lúc liền phát hiện, môi hắn khô nứt lợi hại. Mà liền lợi đều làm được đổ máu, trong miệng đầy loét, ta khi đó còn tưởng rằng là dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân. Xem bộ dáng là ngạnh sinh sinh bị khát thành hình dáng này. Ta gật gật đầu, sở dĩ, chúng ta nhất định phải đem nhóm người này móc ra. Khương Viện Viện cười cười, nàng chỉ điện thoại di động của mình nói, ta đã vỗ xuống tới không ít tin tức hữu dụng. Bọn họ khẳng định chạy không thoát hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là người chết đến tột cùng là ai? Hắn vừa là làm sao đắc tội Kim lão đại một nhóm người? Vì cái gì hắn mất tích lâu như vậy? Vẫn là không có người báo án đâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy người chết tin tức nên tốt hơn xác nhận một chút. Dù sao thi thể cũng tại, mà cũng không có cái gì dư thừa tổn hại. Chỉ bất quá đây không phải là hai ta công tác, mà là Vương Hình Vương đội trưởng đám người kia sự tình nhỏ. Nàng ngược lại nói đến rất có đạo lý, cảm giác đến Hữu Thành tiểu khu một chuyến, nàng cả người tinh thần lại thay đổi tốt hơn. Ta không nói chuyện, chỉ là đi đến máy sưởi không xa bắc bên cạnh cửa sổ. Cửa sổ phiến chỉ là khép, không quá xuyên thấu qua pha lê. Vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài trên bệ cửa sổ có một ít dấu giày. Vô kiểm nam nhân đại khái tự là lên trước đến mái nhà, sau đó theo mái nhà bò lên trên, mở cửa sổ ra, sau đó vụng trộm tiến vào gian phòng, trộm đi thi thể người chết a. Không quá đã Khương Viện Viện không có chú ý tới những đầu mối này, ta cũng không cần nói cho nàng biết, dù sao vô kiểm nam nhân nhóm người kia dính tới cái khác án tử. Vụ án kia đối với nàng mà nói quá phức tạp cùng vô căn cứ. Ta xem một chút thời gian, hiện tại đã đến buổi chiều hơn 5 giờ. Khương Viện Viện nhìn thấy ta nhìn biểu, cũng vỗ vỗ tay nói, chúng ta cần phải trở về, nói không chừng một hồi Vương đội trưởng bọn họ liền nên sờ qua tới. Ta gật gật đầu, hai ta xuống đến lầu 5, Lạc Tiểu Khoảnh quả nhiên còn tại 52 chờ lấy chúng ta. Nàng thu thập đi ra một cái nho nhỏ túi sách, có thể là một chút tùy thân vật dụng. Khương Viện Viện chào hỏi nàng đi ra, nàng đi ra phòng cửa, khóa phòng trên ở giữa, cái chìa khóa giao cho Khương Viện Viện trong tay. Tỷ, chìa khóa ngươi giữ lại. Vạn nhất có cần dùng đến địa phương đây. Chúng ta ba xuống đến lầu 1. Quả nhiên trông thấy cô nhà bà nội cửa phòng rèm cửa sau hít hít. Xem ra nàng tiếp tục đang chú ý phía ngoài nhất cử nhất động. Khương Viện Viện gõ mở cửa. Cô nãi nãi nhìn thấy hai ta mang theo Tiểu Lạc, kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Khương Viện Viện hướng nàng nhỏ giọng giải thích nói, Lạc Tiểu Khoảnh là bị lừa gạt đến nữ hài. Chúng ta lần này là cứu nàng thoát thân, mang nàng rời đi cái này ổ sói hang hổ. Cô nãy nãy hướng chúng ta dựng thẳng ngón tay cái. Liên Thanh nói tốt, nhìn tới này cư xá có hy vọng. Lão nhân ra mắt đỏ rừng rực địa nói. Sau đó nàng lại căn dặn Tiểu Lạc. Cô nương, đừng sợ, đi theo cảnh sát các đồng chí tự 100 cái yên tâm đi. Về sau đi ra ngoài bên ngoài phải cẩn thận một chút. Bên ngoài không chỉ có người tốt, người xấu cũng không ít. Lạc Tiểu Khoảnh gật gật đầu. Chúng ta ba cáo từ cô nãi nãi, đi ra lầu số 6. Bên ngoài mặc dù đã đến buổi chiều, nhưng vẫn có dương quang phổ chiếu. Không biết tại sao, chúng ta ba người đều không hẹn mà cùng địa sâu sâu hô hấp một khẩu bắc mặt bầu không khí. Trở về đi, vẫn phải ngẫm lại bước kế tiếp làm sao cha đây. Khương Viện Viện nói, chúng ta mới vừa đi vài bước, chợt phát hiện phía trước cửa tiểu khu tiến đến mấy cái quen thuộc thân ảnh. Chính là từ cô phân cục Vương Hình mang theo mấy cái thường phục. Bọn họ một bên bốn phía đánh trông chờ một bên hướng chúng ta cái phương hướng này đi tới. Chờ một chút, ta gọi lại vừa đi vừa suy nghĩ Khương Viện Viện nói. Ngươi nhìn phía trước, ngươi các đồng nghiệp quả nhiên đến rồi. Khương Viện Viện ngẩng đầu, nhất thời giật nảy mình. Ta đi, may mắn chúng ta đi ra kịp lúc, làm sao bây giờ? Có thể làm gì, tránh đi, ta nói. Gần đây một chút ý nghĩ cùng Bảo Trương báo trước khoảng thời gian này say mê kịch bản giết. Còn liên tiếp viết lách hai cái kịch bản giết kịch bản. Hội phát tại Suy Luận Đại Sư trên bình đài. Đại gia hứng thú có thể đi chơi một chút cảm giác kịch bản giết cùng tiểu thuyết hoàn toàn không? Giống, logic yêu cầu mạnh hơn. Còn muốn cân nhắc lịch sử tiến trình. Gần đây thập ác trong đám cũng náo nhiệt. Sự ủng hộ của mọi người là ta gõ chữ lớn nhất động lực. Đương nhiên, trong đám cũng thường xuyên có tán tài đồng tử phát hồng bao. Nằm vùng nhỏ rượt tiền người cũng không ít. Đương nhiên, có ủng hộ, khẳng định cũng có ý kiến. Mặc dù ta cả ngày đều ở các loại địa phương gõ chữ. Có khi thậm chí ở trên tàu điện ngầm đều dùng điện thoại con số. Nhưng ta kỳ thật mỗi ngày đều hội nhìn bình luận. Sở dĩ, đại gia ý kiến ta đều thấy được. Tỉ như có người đề xuất bên trong có tiếng Anh tình huống. Kỳ thật một phần là phối hợp nhân vật hình tượng dùng một chút. Mà số lần cũng không nhiều. Tỉ như Thẩm Dụ cùng Văn Đình tự đều là hải quy. Ngẫu nhiên nói ngoại ngữ từ là sẽ có. Nhưng đã đại gia đề. Vậy ta liền đi theo bọn họ thương lượng. Về sau có thể toàn bộ nói tiếng Trung được không? Nếu như bọn họ còn không quản được miệng của mình. Vậy ta liền giúp bọn họ cũng như phiên dịch. Đem sở hữu tiếng Anh từ đều chuyển thành tiếng Hoa. Ta tiếng Anh cấp 8. Cũng như phiên dịch mức độ mời mọi người yên tâm vẫn còn có một chút ý kiến. Tỉ như đối vụ án quan hệ người bối cảnh khai quật có khi tương đối dài. Nhưng kỳ thật đối với phạm tội tiểu thuyết tới nói, đây là cần thiết, người không phải ngày sinh người xấu, cũng sẽ không như vậy ngày sinh biến thành tội phạm giết người. Đương nhiên, hư hư thực thực ngày sinh tựu có phạm tội nhân tử người cũng không ít. Tỉ như Vân Nam Tấn Thành liên tục án giết người hung thủ các loại. Ta microblog bên trong mỗi chu đô hội chỉnh lý một chút loại này chân thực khác thường vụ án. Có yêu mến chân thực án lệ người cũng có thể tới đó thử xem. Đối với suy luận tiểu thuyết tới nói, khai quật phạm nhân tâm lý nguồn gốc cùng động cơ phạm tội là rất quan trọng. Nếu như chỉ có thủ pháp giết người không hề động cơ phân tích. Cái kia chính là câu đố, không phải chuyện xưa, vụ án chân chính nơi phát ra, là người ta đều có thể đụng tay đến nhân tính. Một người bạn nhắn lại cấp ta, nói mỗi ngày đều nhớ nhìn nhiều, nhưng lại sợ ta quá mệt mỏi. Làm sao bây giờ? Ta lo lắng vì hồi báo sự ủng hộ của mọi người. Là thời điểm đến lượt Bảo Trương một lần. Ta quyết định, ngày mai Bảo Trương 10 chương, để đại gia nhìn nhiều một chút. Mặc dù một Bảo Trương liền không có bao nhiêu hàng tích chữ, nhưng ta hội mất ăn mất ngủ địa con số trở về. Đương nhiên, tại tiết mục sau cùng, ta vẫn là ở chỗ này khẩn cầu đại gia nhiều hơn đem phiếu đánh tới hướng ta đi. Để ta nâng lên tinh thần cuồng con số bạo con số. Vì lần tiếp theo Bảo Trương làm đủ chuẩn bị. Tới đi, đầy trời khắp nơi phiếu phiếu nhóm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.